Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 72, viên hành. Xử trí được rồi Hạo Thiên Bảo Giám còn có Cửu Ngưng Đỉnh sự tình. Phân Đà Thần Ni lại bàn giao Dương Cẩn đi vào giúp đỡ Độc Chỉ Thiền Sư đệ tử Lâm Hàn. Lăng Vân Phượng cũng đồng thời đồng hành. Còn Thẩm Thành Bình thì bị Cực Nhạc Chân Nhân bàn giao. Bảo tướng phu nhân lập tức liền muốn độ kiếp. Thẩm Thành Bình đã từng đáp ứng giúp đỡ. Liền để hắn đi tới Đông Hải. Vừa vặn ba người chỗ cần đến đều là Đông Hải phụ cận. Đơn giản liền đồng thời đồng hành. Ở trên đường, Dương Cẩn cũng nói rồi Lâm Hàn sự tình. Độc Chỉ Thiền Sư chính là Phân Đà Thần Ni sư đệ. Năm đó đã từng đem pháp bảo cổ Ngọc Linh Phù cho mượn một cái linh viên viên hành. Trợ viên hành củng cố thần hành. Sau đó Độc Chỉ Thiền Sư tọa hóa. Viên hành có lòng muốn nuốt vào cổ Ngọc Linh Phù. Rồi lại quán lấy tự xưng chính đạo. Khó thực hiện trắng trợn. Liền muốn trước tiên qua loa một hồi Lâm Hàn. Sau đó lại cho một ít bảo vật quyền làm bù đắp. Kết quả Lâm Hàn không ăn viên hành bộ này. Hai người một lời bất hòa liền động lên tay đến. Kết quả Lâm Hàn không phải cái kia viên hành đối thủ. Cũng nhờ có viên hành nể tình Độc Chỉ Thiền Sư ân đức. Thả Lâm Hàn rời đi. Có điều cái kia Lâm Hàn nhưng là tức không nhịn nổi. Liền cầu đến Phân Đà Thần Ni trước mặt. Thẩm Thành Bình cũng biết nguyên bên trong cái này tình tiết. Biết hai người này cuối cùng đều vào Nga Mi. Phân Đà Thần Ni để Dương Cẩn đi tới. Cũng chính là thuận thế thành tựu một đoạn này cơ duyên. Ba người một đường đi tới viên hành vị trí Ma Tiêu Phong. Vẫn không có chờ tìm kiếm Lâm Hàn. Liền nhìn thấy cách đó không xa có đấu pháp ánh sáng lấp lóe. Lập tức mau chóng tới kiểm tra. Đợi đến ở gần. Liền thấy một cái ăn mặc kiểu văn sĩ thiếu niên anh Tuấn cùng một cái da rẻ ngăm đen hán tử mặt. Đen đấu pháp, thiếu niên kia tự nhiên chính là Lâm Hàn. Mà cái kia cùng Lâm Hàn đấu pháp người, tên là Vân Dực, chính là Hải Nam Lê Mẫu Sơn Tán Tiên. Rất được Lê Sơn Thánh Mẫu chân truyền. Cùng cái kia viên hành cũng là quen thuộc. Ở viên hành quý phủ làm khách, nhận ra được Lâm Hàn ở xung quanh kiểm tra động tĩnh. Viên hành cảm giác đối mặt Lâm Hàn có một ít đuối lý. Không muốn động thủ, Vân Dực liền xung phong nhận việc phải đem Lâm Hàn rút đi. Nhưng là bị ba người nhìn thấy. Dương Cẩn thấy Vân Dực tu vi bất phàm. Sợ sệt Lâm Hàn xảy ra vấn đề. Lúc này cao giọng nói. Yêu nhân phương nào? Bắt nạt ta Long Tượng Am không người à? Lời còn chưa dứt, liền lấy ra pháp bảo bàn nhược đao. Hóa thành một đạo ánh bạc hướng về Vân Dực chém tới. Vân Dực đang cùng Lâm Hàn ác chiến. Nghe được động tĩnh nhất thời tâm trạng kinh hãi. Mắt thấy hào quang màu bạc kia liền muốn bay đến phụ cận. Lúc này đọc pháp chú. Ở quanh thân trong vòng ba thước. Nổi lên một mảnh như là sóng nước gợn sóng. Dương Cẩn ánh đao vừa vào trong đó tốc độ chợt giảm. Vân Dực thì lại thừa cơ trốn đến một bên. Nhìn phía Dương Cẩn phẫn nộ quát. Nơi nào đến yêu nữ. Lại ở sau lưng ám thi độc thủ. Lâm Hàn tự nhiên là nhận ra Dương Cẩn. Lúc này tiến lên chào nói. Sư tỷ đã tới. Cái này yêu nhân chính là Viên Tinh Đồng Đảng. Vừa nãy ta suýt nữa liền gặp hắn ám hại. Nói lại quay đầu nhìn về Thẩm Thành Bình cùng Lăng Vân. Phượng. Thẩm Thành Bình thấy hắn trông lại. Liền cười nói. Tại hạ phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình. Vị này chính là Lăng Hồn Tiền Bối tôn nữ Lăng Vân Phượng. Lâm Hàn tựa hồ cũng nghe qua Thẩm Thành Bình tên gọi. Lúc này liền cười nói. Thẩm sư huynh đại danh đã sớm như sấm bên tai. Hôm nay gặp mặt thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Nói xong lại cùng Lăng Vân Phượng chào. Vừa lúc đó, Ma Tiêu Phong trên tránh ra đến một đạo ánh sáng màu xanh. Chính là cái kia viên hành. Chỉ thấy hắn một thân đạo bào. Cất cao giọng nói. Vô Lượng Thiên Tôn. Ta niệm tình ngươi chính là ân công đệ tử. Mỗi khi hạ thủ lưu tình. Ngươi nhưng được voi đòi tiên. Chẳng lẽ quyết tâm muốn cùng bần đạo là địch. Lâm Hàn cười lạnh nói. Hừ. Nói so với sướng cao hơn nữa nghe. Lúc trước sư tôn từ bi. Đem cái kia cổ Ngọc Linh phù mượn ngươi ngưng tụ nguyên thần. Mà ngươi nhưng vong ân phụ nghĩa. mưu toan đem bảo vật chiếm vì bản thân có. Còn nhiều lần xảo ngôn bắt nạt ta. Thật coi ta là gì cũng không hiểu, tiểu tử vắt mũi chưa sạch à. Cái kia Viên Hành lúc này cũng đối với Lâm Hàn khá là thiếu kiên nhẫn. Lúc này lớn tiếng nói. Tiểu tử, lúc trước ân công đem Linh Ngọc ban xuống. Mãi đến tận phi thăng cũng chưa từng đòi lại. Hiển nhiên thì có ý tác thành cho ta. Ta thấy ngươi là ân công đệ tử. Chủ động tìm ngươi thương lượng. Ngược lại ngươi tiểu hài này nhất định phải đoạt ta bảo vật. Còn chặn ở cửa nhà ta dây dưa không tha. Quả thực là khinh người quá đáng. Vân Dực vừa thấy Viên Hành đến. Lúc này la lớn. Viên huynh cái nào dùng cùng những này nhóc con miệng còn hôi sữa phí lời. Trực tiếp dạy dỗ một trận. Để bọn họ biết lợi hại. Nói xong cũng thả ra một mảnh xanh sắc quả cầu lửa. Như mũi tên bình thường hướng về bốn trên thân thể người đánh tới. Cái kia Viên Hành nhưng là nói. Những thứ này đều là ta ân công hậu bối. Hiền đệ tuyệt đối đừng tổn thương tính mạng bọn họ. Nói vung tay lên. Liên tiếp bay ra mấy chục đạo ánh sáng màu xanh. Hợp thành kiếm trận trên không trung xoay tròn. Cũng cùng bước bắn mà tới. Dương Cẩn cười lạnh nói. Khá lắm vô tri cuồng đồ. Hôm nay liền để các ngươi biết lợi hại. Dương tay một cái liền lấy ra pháp khô Akin quang vòng. Một đoàn kim quang bay vọt mà lên. Hướng về Viên Hành phi kiếm bên kia đâm đến. Viên Hành nhận ra được kiếm tải lên đến sức mạnh. Vẻ mặt biến đổi. Hẹp tiếp theo liền thấy. Kim quang vòng một hồi liền đem mười mấy đạo ánh sáng màu xanh rảo đến trong đó. Theo liên tiếp không ngừng kim loại khuấy lên tiếng vang. Những phi kiếm kia cư nhiên đã biến thành một chỗ mảnh vụn. Viên Hành mắt thấy tế luyện nhiều năm phi kiếm phá hủy hơn nửa. Cuống quýt thu lại còn lại phi kiếm. Lập tức vận lên một thân biến hóa huyền công. Tại chỗ chỉ để lại đến rồi một đạo hóa thân. Chân thân đã độn cũng một bên. Bên này Lâm Hàn cùng Lăng Vân Phượng hai người cùng đối phó Vân Dực. Hắn thả ra mấy trăm màu xanh quả cầu lửa. Hư thực giao nhau. Lại bị hai người nhìn ra huyền hư trong đó. Thả ra phi kiếm sẽ thật sự quả cầu lửa tất cả đều xoắn nát. Sau đó kiếm quyết biến hóa. Khoảng chừng trái phải hai ánh kiếm tề hướng Vân Dực chém tới. Vân Dực am hiểu nguyền rủa thuật ở vào thời điểm này căn bản không kịp triển khai. Không quá 7-8 cái hiệp, trên người liền có thêm mấy đạo vết thương. Đơn giản còn không nguy hiểm đến tính mạng. Một mặt khác Dương Cẩn pháp khô Akin quang vòng đem Viên Hành hóa thân xoắn nát. Lúc này mới phát hiện chúng rồi yêu viên gian kế. Chính phải cẩn thận đề phòng. Chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. Nhưng hóa ra là Viên Hành chuẩn bị đánh lén thời điểm. Bị vẫn ở bên cạnh quan sát Thẩm Thành Bình phát hiện. Hắn cũng biết này Viên Hành ngày sau còn muốn gia nhập chính đạo. Cũng không có xuống tay ác độc. Chỉ là thả ra một đạo kiếm khí. Trực tiếp chém ở Viên Hành trên đầu. Nhất thời liền đem Viên Hành đánh một cái lắc lư. Chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Đầu óc ảm đạm. Nguyên bản ẩn thân phép thuật cũng bị phá. Chỉ là bản năng độn đến bên ngoài trăm trượng. Dương Cẩn vừa thấy như thế. Tự nhiên biết là Thẩm Thành Bình giúp đỡ. Lúc này cho hắn một cái cảm kích ánh mắt. Đồng thời nhìn chằm chằm cái kia Viên Hành nói. Khá lắm yêu viên, mà để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Viên Hành vừa mới bị thiệt thòi, nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quay đầu lại triển khai biến hóa phương pháp, muốn đem Thẩm Thành Bình cùng Dương Cẩn phân biệt đánh tan. Lại không nghĩ rằng còn chưa tới phụ cận, lại bị Thẩm Thành Bình nhìn thấu chân thân. Hơn 10 đạo kiếm khí xông tới mặt, nhất thời giật nảy cả mình, biết không phải là đối thủ. Nghĩ thầm đối phương vẫn không có thả ra phi kiếm. Nếu thật sự là đợi được đối phương phi kiếm đi ra, chỉ sợ cũng muốn lành ít dữ nhiều. Lập tức mau mau hô: Vân huynh, kẻ địch khó có thể đối phó, chúng ta đi mau. Nói xong liền muốn đi về phía nam mới bỏ chạy. Dương Cẩn vội vã thả ra bàn nhược đao, trước đem trốn ở mặt trước Viên Hành ngăn cản. Nhất lưu ánh bạc đánh vào Viên Hành độn quang bên trên. Cái kia độn quang hơi dừng lại, lập tức lại tiếp tục nhanh chóng muốn bỏ chạy. Mà Vân Dực đã sớm ở Viên Hành kêu gào thời điểm liền xoay người lại liền chạy. Lâm Hàn bởi vì sốt ruột đoạt lại viên hành trên người thần phù, lúc này liền đuổi theo. Thẩm Thành Bình thấy thế liền thay thế Lâm Hàn vị trí, ngăn cản Vân Dực đường đi. Cái kia Vân Dực thấy thế, lập tức thả ra một đạo ánh kiếm màu xanh, liền muốn mở ra một cái đường đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.